Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Và trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục theo dõi diễn biến tập 15 của Phi Hồ Ngoại Truyện qua giọng đọc của MC Minh Thiệt. Hai người đi sâu vào trong rừng. Hồ Phỉ thấy bốn mặt vắng người đã tưởng lão sắp nói rồi. Không ngờ lão nhảy lên cây, nhìn chàng vẫy tay. Hồ Phỉ liền nhảy lên ngồi trên cành cây. Lão giả nói: "Chúng ta ở trên này nói chuyện tĩnh mịch hơn." Hồ Phỉ: "Phải rồi." Lão già mỉm cười nói tiếp: "Trước đây tại hạ nghe các hạ báo tôn tính đại danh họ Hồ tên Phỉ. Không hiểu cái tên này là chữ Phỉ trong Phi Thiên Thành Trương, hay chữ Phỉ trong Nhất Phi Sừng Thiên, hay là chữ Phỉ trong Thị Phi Phần Minh." Hồ Phỉ nghe lão nói văn chương liền đáp: "Phỉ ở đây là chữ Phỉ trong Thảo Tự Chi Phỉ, gồm có chữ Vạn ở trên chữ Phỉ." Lão già cười ha hả nói: "Tại hạ là Tần Nại Chi, một đời buôn tẩu giang hồ, đã gặp không ít các bậc đại anh hùng hào kiệt, nhưng còn nhỏ tuổi như các hạ mà võ công đã đạt đến cảnh giới thế này, quả thực là tại hạ chưa hề gặp." Lão dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Các hạ lòng dạ trung hậu, kiến thức bất phàm, trong võ lâm thật cực kỳ hiếm có. Tiểu huynh đệ, lão hán khâm phục lắm." Hồ Phỉ nói: "Tần gia, vãn đối có điều muốn thỉnh giáo." Tần Đại Chi đáp: "Tiểu huynh đệ bất tất phải khiêm nhượng thái quá. Tần mỗ lớn hơn chút, gọi các hạ là tiểu huynh đệ, thì tiểu huynh đệ gọi tại hạ bằng Tần đại ca là được rồi. Tiểu huynh đệ đã dung tình giữ trọn vẹn thể diện cho ta, thì tiểu huynh đệ gọi gì ta cũng nói." Hồ Phỉ: "Không dám, không dám. Tiểu đệ thấy Tần đại ca có một chiêu hơi ưỡn về phía sau, cho cố thấy thượng bàn không ổn. Tay mặt trái đặt lên tay phải, rồi hai bàn tay cứ giao thoa luân đổi, chuyển thành dương quyền, sau đó hai tay lại biến thành âm quyền đánh ra. Chiêu này biến hóa cực kỳ tinh diệu, suýt nữa tiểu đệ không đỡ nổi. Thật là ngưỡng mộ." Tần Đại Chi trong lòng rất hoan hỉ. Về quyền cước lão đã thua rồi nên y nói lời hứa tưởng phải kể rõ ngọn nguồn sự việc cho Hồ Phỉ nghe. Ngờ đâu chàng lại thỉnh giáo môn võ công đắc ý của phái lão. Chỗ Hồ Phỉ hỏi chính là một đại tuyệt chiêu nổi danh trong Bát Cực Quyền giúp lão thành danh. Lão liền mỉm cười đáp: "Đó là chiêu rất đắc dụng của tệ phái, gọi là Song Đả Kỳ Môn." Rồi lão giải thích những chỗ vi ảo tinh diệu trong chiêu thức này. Hồ Phỉ bản tính hiếu võ, nghe lão giảng rất vui, bèn hỏi thêm những chỗ chưa hiểu rõ. Trong võ lâm bất luận môn phái nào cũng đều có những bậc thành tựu độc đáo thì mới có thành một nhà riêng. Bát Cực Quyền có từ khoảng giữa các triều Đại Ung Chính và Càn Long đời nhà Thanh, uy danh vang dội trong võ lâm chẳng kém gì Thái Cực Môn hay Bát Quái Môn. Lúc Hồ Phỉ chiết chiêu cùng Tần Nại Chi, chàng lưu tâm đến quyền chiêu trưởng pháp của lão. Bây giờ chàng hỏi toàn những chỗ cao diệu trong Bát Cực Quyền. Tần Nại Chi ban đầu còn e ngại việc tiết lộ chỗ bí diệu của bản môn, 10 phần chỉ giảng có 7. Nhưng những câu hỏi của đối phương toàn gai đúng chỗ ngứa, mà thái độ lại vô cùng cung kính khiến lão không nhịn được, cứ nói ra hết không giấu giếm gì. Lão nghĩ thầm: "Võ công của vị tiểu huynh đệ này thực sự cao hơn ta, dẫu y có học được quyền pháp này thì bất quá cũng chỉ hơn ta một chút, vậy thì có gì phải ngại." Về phần Hồ Phỉ, đối với những chỗ uyên áo của Bát Cực Quyền thì sở đắc lại càng thâm diệu, như là trên gấm thêm hoa. Hai người đàm luận võ công đến quá nửa canh giờ. Quần đạo đứng xa trông thấy Tần Nại Chi hai tay chỉ trỏ sử dụng những quyền thế đắc ý của lão. Hồ Phỉ cũng có lúc ra tay tiến chiêu. Hai người cười nói cực kỳ thân mật, hiển nhiên là đang nghiên cứu quyền thuật võ công. Mọi người chờ hàng nửa ngày mà chẳng nghe thấy hai người nói gì, dù lấy làm lạ nhưng rồi cũng không xem nữa. Tần Nại Chi bảo: "Hồ huynh đệ, quyền chiêu về Bát Cực Quyền có nhiều chỗ tuyệt diệu, đáng tiếc Tần mỗ không học được đến nơi đến chốn nên bị thua dưới tay của tiểu huynh đệ." Hồ Phỉ: "Sao Tần đại ca lại nói như vậy? Chúng ta nếu đấu lại thì cũng chưa biết ai thắng ai bại. Tiểu đệ rất khâm phục võ công của quý phái, bữa nay trời tối, trong lúc nhất thời tiểu đệ chưa thỉnh giáo được nhiều. Ngày sau đến Bắc Kinh tiểu đệ nhất định sẽ thật lòng bái phỏng, cùng nhau đàm đạo mấy ngày. Bây giờ, xin cáo biệt. Dứt lời chàng chắp tay thi lễ rồi toan nhảy xuống. Tần Hải Chi sửng sốt nghĩ bụng. Ta có ước hẹn trước, lẽ ra phải kể rõ đầu đuôi vụ này, nhưng y chỉ đàm luận võ công với ta rồi điền cáo từ. Trong thiên hạ làm gì có cái lý đó? Phải rồi, chàng thiếu niên này đã giữ thể diện cho ta, lại có mối giao tình thì ta há có thể không nói được ư? Lão Điền gọi lại. Ê, tiểu huynh đệ khoan, anh em mình không đánh nhau thì không quen biết. Bây giờ tại hạ nói rõ đầu đuôi vụ đó cho xong mới được. Hồ Phỉ. Đúng rồi, tiểu đệ có quen biết Thương Bảo Trấn, không ngờ Mã cô nương đột nhiên ra tay báo thù cho chồng. Chàng liền đem những chuyện quen biết Thương Bảo Trấn và Mã Xuân Hoa tại Thương Gia Bảo thuật sơ lại một lần. Tần Đại Chi bụng bảo dạ. Hay lắm, ta chưa kịp nói y đã thuật chuyện rồi. Chàng thiếu niên này hành động chỗ nào cũng khiến cho người ta phải khâm phục. Lão liền nói. Cố nhân mang ơn một bữa cơm mà đem ngàn vàng báo đáp. Mã cô nương đã có ơn năn nỉ cho Hồ huynh đệ. Hồ huynh đệ không quên ơn cũ chính là bản sắc của bậc đại trượng phu. Huynh đệ không hiểu vì sao Mã cô nương đâm chết Thương Bảo Trấn chẳng chút lưu tình. Lại tưởng hai đứa nhỏ kia là con của Thương Bảo Trấn sinh ra phải không? Hồ Phỉ gãi đầu đáp. Lúc tử tranh lâm tử, tiểu đệ còn nghe y nói hai thằng nhỏ đó không phải con y. Tần Đại Chi vỗ đùi nói. Ây, té ra hắn không phải thằng gốc. Hồ Phỉ ngươi người lạc vào trong mây mù. Tần Đại Chi nói. Tiểu huynh đệ, lúc ở Thương Gia Bảo, tiểu huynh đệ có từng thấy một vị công tử quyền quý hay không? Hồ Phỉ vừa nghe chợt như người đang sực ngủ tình chiêm bao. Ngày đó chàng tận mắt trông thấy Thương Bảo Trấn và Mã Xuân Hoa nắm tay nhau dưới gốc cây, liền cho là hai người có tình ý với nhau. Còn vụ Mã Xuân Hoa và công tử quyền quý kia vừa gặp đã say đắm nhau, và trong cơn suy luyến đã gây nên một trường tình duyên oan nghiệt thì chàng hoàn toàn không hay biết. Ngày đó, sau khi Thương Gia Bảo bị hỏa thiêu, chàng thấy Mã Xuân Hoa cùng vị công tử quyền quý âu yếm trò chuyện ở ngoài đồng vắng. Ánh mắt nhìn nhau chan chứa tình thâm. Chàng lúc đó còn nhỏ nên dù thấy cũng không hiểu được ẩn ý bên trong. Vì thế Thủy Chung không nghĩ tới vị công tử quyền quý nọ. Bây giờ nghe Tần Đại Chi nhắc nhở, chàng mới tỉnh ngộ. Vương thị huynh đệ ở Bát Quái Môn. Tần Đại Chi ngắt lời. Phải rồi, khi đó Vương thị huynh đệ ở Bát Quái Môn từng tháp từng Phúc công tử đến phương Thương Gia Bảo. Hình ảnh Phúc công tử ra sao, Hồ Phỉ chỉ nhớ lờ mờ. Nhưng Bát Quái Đao và Bát Quái Trường của Vương thị huynh đệ thì chàng còn nhớ rõ như in. Chàng nói, Phúc công tử, Phúc công tử. À phải rồi, vì Phúc công tử này tướng mạo thanh nhã, hao hao giống hai thằng nhỏ. Tần Đại Chi thở dài đáp, Phúc công tử hưởng thụ vinh hoa phú quý, về quyền thế sau hoàng thượng là đến y, về của cải y muốn lấy cái gì hoàng thượng cho cái đó. Chỉ có một điều là y đã đến tuổi trung niên mà vẫn một điều bất túc, đó là chưa có con để vui vầy dưới gối. Hồ Phỉ nghe nói uy thế Phúc công tử như vậy không khỏi chấn động tâm thần, liền hỏi, Phúc công tử phải chăng là Phúc Khang An? Tần Đại Chi đáp, không phải y thì còn ai nữa, đó chính là Bình Kim Xuyên đại soái, y đã làm chính Bạch Kỳ Mãn Châu đô thống, Thịnh Kinh tướng quân, Vân Quý tổng đốc, Tứ Xuyên tổng đốc, bây giờ làm đến Thái tử Thái Bảo, Binh bộ Thượng thư, cai quản hết các đại thần trong nội vụ phủ. Hồ Phỉ, ủa, hai thằng nhỏ đó đã đập cốt nhục của Phúc công tử, y nên sớm sai người đón về. Tần Đại Chi đáp, ê, hiện giờ Phúc đại soái chưa biết mình có hai đứa con này, vừa rồi bọn ta nghe Mã cô nương nói mới hay ra. Hồ Phỉ gật đầu nghĩ bụng, té ra lúc Mã cô nương nói chuyện với Tần Đại Chi mặt đỏ lên là vì chuyện này. Sở dĩ nàng phải thổ lộ chân tình là để bọn họ không dám làm tổn thương đến hai đứa nhỏ. Nàng thương con mình nên tuy vụ này chẳng hay ho gì cũng phải nói ra. Tần Đại Chi nói tiếp, Phúc đại soái chỉ sai bọn Tần Mỗ đi coi tình hình Mã cô nương, nhưng bọn ta đoán rằng ý đại soái muốn đón tiếp cô về kinh. Bây giờ trượng phu của Mã cô nương đã qua đời, cô chẳng còn nơi nương tựa, sao không chịu đến Bắc Kinh để cùng Phúc đại soái tương tụ. Hai đứa nhỏ đó được dịp phụ tử trùng phùng, Từ đây trông rộng mở đường mây, đại phú đại quý, chẳng hơn là ăn lóc ở trong cái tiêu cục hèn mọn kia. Hồ huynh đệ thử khuyên Mã cô nương coi. Hồ Phỉ trong lòng rối bời, nghe lão bảo vậy cũng có lý, nhưng cảm thấy bên trong có điều rất bất ổn. Còn bất ổn chỗ nào thì nhất thời chàng không ra sao nói được. Chàng trầm ngâm một lúc rồi nói, còn Thương Bảo Trấn thì sao? Y cũng theo các vị đến đây ư? Tần Nại Chi đáp, Thương Bảo Trấn được anh em họ Vương tiến cử, cũng làm đương sai trong phủ Phúc đại soái. Vì gã biết Mã cô nương nên cũng đi theo. Hồ Phỉ xa sầm nét mặt hỏi, nói vậy y đánh chết Từ Tranh đại ca là do Phúc công tử bảo sao? Tần Nại Chi đáp, không phải thế đâu, Phúc đại soái là người cao quý, là bận rộn công việc, làm gì biết Mã cô nương đã thành hôn với gã họ Từ. Đại soái chỉ nao lòng nhớ lại mối tình xưa mà phái mấy tên đương sai xuống phương Nam dò la tin tức. Lúc này đã có hai vị huynh đệ phi ngựa về kinh báo tin mừng. Phúc đại soái biết mình có hai vị công tử thì không nói cũng đủ biết y cao hứng đến cỡ nào. Thế là bao nhiêu mối nghi ngờ trong đầu óc Hồ Phỉ đều được giải đáp. Chàng nhận thấy vụ này không thể oán trách Mã Xuân Hoa mà cũng không thể oán trách Phúc Khang An. Thương Bảo Trấn giết Từ Tranh cố nhiên là không đúng, nhưng lúc nãy gã đã đền mạng thì chẳng còn điều gì để nói nữa. Chàng nghĩ tới Từ Tranh là người trung hậu thật thà, biết rõ hai đứa con không phải cốt huyết của mình, mà Thủy Chung vẫn cứ ẩn nhẫn không nói ra, rốt cục lại đi đến kết quả thảm khốc, thì quá nỗi đau lòng, không khỏi buông tiếng thở dài, chàng nói. Tần đại ca, vụ này phân tích rõ ràng, tiểu đệ can thiệp vào quả là đa sự. Rồi chàng nhẹ nhàng nhảy xuống. Lúc Hồ Phỉ nhảy xuống đất, Tần Đại Chi không hề có cảm giác cành cây lay động chút nào, hoàn toàn không dựa vào sức của cây, nếu không để ý thật kỹ thì không nhận ra. Lão thầm nghĩ, khinh công của y quả thật cao thâm khôn lường, ta dẫu có luyện thêm chục năm nữa cũng không thể đạt đến cảnh giới đó. Không hiểu y còn nhỏ tuổi mà sao bản lĩnh lại đến trình độ kinh người như vậy. Tần Đại Chi vừa kinh dị vừa chán nản, lúc lão nhìn xuống đất thì Hồ Phỉ đã vào thạch thất từ lâu. Trình Đinh Tố đứng trước cửa sổ chờ lâu không thấy Hồ Phỉ trở về, trong lòng nóng nảy vô cùng. Khó khăn lắm mới thấy mặt mà buồn rời rợi, dường như có điều khó xử nên cô cũng không hỏi, chỉ nói vài lời chuyện phiếm. Sau một lúc, Uông Thiết Nhạc đem đến một nồi cơm lớn và một nồi cháo thịt quay, lại có thêm ba bình rượu đã hâm nóng. Hồ Phỉ rót rượu ra bát uống cạn. Trình Đinh Tố cầm cây ngân châm toan thử rượu thịt xem có độc không thì chàng bảo, đã có Mã cô nương ở đây, bọn chúng sao dám hạ độc. Mã Xuân Hoa mặt đỏ lên, không lại ăn cơm. Hồ Phỉ cũng không mời, chàng uống hết sạch ba bình rượu để giải buồn và ăn hết một bát thịt lớn. Chàng chưa kịp ăn cơm thì đã say lúy túy, dựa vào bàn mà ngủ. Sáng hôm sau, Hồ Phỉ tỉnh dậy thấy trên lưng mình có khoác một tấm trường bào. Chàng biết là Trình Đinh Tố đêm qua đắp lên cho mình. Cô đứng bên cửa sổ, gió sớm ban mai thổi làn tóc bay phất phơ. Hồ Phỉ nhìn bóng lưng mảnh dẻ của cô, trong lòng vừa bối rối vừa cảm kích, lại vừa thương mến. Chàng cất tiếng hỏi, Nhị muội. Trình Đinh Tố ồ một tiếng rồi quay lại. Hồ Phỉ thấy mặt cô có vẻ ngái ngủ ra chiều nhọc mệt, liền hỏi, đêm qua Nhị muội không ngủ được sao? À, tiểu huynh quên không nói cho Nhị muội hay là có Mã cô nương ở đây, bọn họ không dám làm gì chúng ta đâu. Trình Đinh Tố đáp, Mã cô nương nửa đêm lén đi ra, đến giờ cũng chưa trở về. Cô rón rén cất bước chỉ sợ làm kinh động đại ca tỉnh giấc, tiểu muội cũng giả vờ ngủ. Hồ Phỉ giật mình quay đầu nhìn lại thấy chỗ Mã Xuân Hoa chỉ còn lại cái ghế trống không. Hai người mở cửa đi ra, trong rừng cây lặng lẽ không một bóng người. Cả mấy chục người ngựa đã đi hết chẳng còn một ai. Gốc cây chỉ còn buộc hai con ngựa, dường như dành cho Hồ Phỉ và Trình Đinh Tố. Hai người đi thêm mấy trượng, trong rừng có đắp hai nấm mộ. Dù không còn tấm bia nhưng cũng biết một mộ là của Từ Tranh, cái kia còn lại là của Thương Bảo Trấn. Hồ Phỉ nghĩ bụng, tuy là một người chồng, một người là kẻ giết chồng, nhưng e rằng Mã cô nương coi hai người này không khác nhau mấy. Cả hai đâu phải người cô yêu, mà chỉ là những kẻ bất hạnh vì cô mà mất mạng. Chàng nghĩ tới đây bất giác buông tiếng thở dài, rồi đem câu chuyện nghe được ở Tần Nại Chi thuật lại cho Trình Đinh Tố hay. Trình Đinh Tố nghe xong thở dài buồn bã. Lúc sau, cô mới nói, Té ra, lão già gầy ốm đó là Tần Nại Chi, trưởng môn phái Bát Cực Quyền. Lão mang ngoại hiệu là Bát Tý Na Cha, làm chó săn dưới trướng kẻ quyền quý, phẩm cách đê hèn. Từ nay chúng ta đừng lý gì đến lão nữa. Hồ Vĩ đáp, phải rồi. Trình Đinh Tố, Mã cô nương trong lòng chỉ yêu Phúc công tử, Từ Tranh còn sống thì chỉ càng tăng thêm phần đau khổ. Hắn là một tiêu sư tầm thường thì bị thế nào được với binh bộ thượng thư thống lĩnh đại nguyên soái. Hồ Phỉ, đúng thế, y chết còn yên thân hơn. Nói xong chàng đến trước ngôi mộ vái lại mấy cái khấn vái. Từ đại ca, thương công tử, lúc sinh tiền bất luận hai vị có ân oán gì với tiểu đệ, sau khi chết thì cũng là xóa hết. Mã cô nương từ đây phú quý vô tận, hai vị dù chết không biết gì, nhưng cũng đừng nhớ đến cổ nữa. Hai người dắt ngựa đi bộ, từ từ ra khỏi khu rừng. Trình Tinh Tố hỏi, chúng ta đi đâu bây giờ? Hồ Phỉ đáp, trước hết thay vào tìm khách điếm để nhị muội ngủ nửa ngày cho hồi sức rồi hãy tính chuyện khác. Đừng để muội tử của tiểu huynh phải vất vả. Trình Tinh Tố thấy chàng gọi mình là muội tử của tiểu huynh thì trong lòng vô cùng hoan hỉ. Cô quay lại nhìn chàng mỉm cười rất đỗi ngọt ngào. Trình Tinh Tố ngủ trong khách điếm đến quá trưa mới tỉnh dậy. Cô một mình ra khỏi khách điếm, nói là đi mua mấy vật cần dùng. Lúc trở về tay cầm hai bao giấy lớn, dơ ra cười hỏi. Đại ca thử đoán coi tiểu muội như mua những thứ gì nào? Hồ Phỉ thấy trên giấy in nhãn hiệu Lão Cửu Phúc Y Trang, liền hỏi lại. Chúng ta lại dùng dâu giả để hóa trang. Trình Đinh Tố mở bao giấy trắng ra, trong mỗi bao đựng mỗi bộ quần áo mới một nam một nữ. Bộ nam màu xanh nhạt, bộ nữ màu vàng nhạt. Đều rất thanh nhã. Ăn xong cơm tối, Trình Đinh Tố bảo Hồ Phỉ mặc thử. Thấy tay áo dài hơn hai tấc, chỗ nách cũng thùng lùng, cô liền lấy kéo và kim chỉ ra, ngồi dưới đèn sửa lại. Hồ Phỉ nói, như vậy chúng ta đến Bắc Kinh thử một chuyến. Trình Đinh Tố bĩu môi cười đáp, tiểu muội biết đại ca thế nào cũng muốn đi Bắc Kinh mà, nên mua hai bộ quần áo mới, không thì cô gái quê đến trốn kinh đô không khỏi bị người ta chê cười cho. Hồ Phỉ đáp, như muội thật chu đáo. Hai kẻ nhà quê chúng ta lên kinh thành gặp gỡ những đại nhân vật dưới chân thiên tử và để coi trong đại hội các trưởng môn nhân phúc đại soái rốt cục có vị anh hùng hào kiệt nào không. Chàng nói hai câu với vẻ hờ hững nhưng trong giọng lại tràn đầy hào khí. Trình Đinh Tố vừa khâu áo vừa hỏi, đại ca biết phúc đại soái rốt cục là mở đại hội trưởng môn trong thiên hạ vì mục đích gì không? Hồ Phỉ đáp, hắn muốn thâu tóm nhân tài, khiến bao nhiêu anh hùng thiên hạ đều chui hết vào lưới của hắn. Nhưng bậc anh hùng hào kiệt chưa chắc đã tới dự. Trình Tinh Tố, những thiếu niên anh hùng như đại ca chắc chắn cũng không tham dự. Hồ Phỉ, tiểu huynh đã có gì để đáng làm anh hùng? Ta muốn nói những nhân vật thành danh như Miêu Nhân Phụng chẳng hạn. Chàng thở dài nói tiếp. Nếu như gia gia của ta còn sống, thì chắc cũng sẽ đến phá cuộc đại hội trưởng môn này cho đến long trời lở đất khiến cho mọi người thống khoái. Trình Đinh Tố hỏi, đại ca đi quấy phá phúc đại soái cũng chẳng hay sao, tiểu muội đoán chừng còn một người nữa nhất định cũng phải đi. Hồ Phỉ, ai vậy? Trình Đinh Tố cười tùm tìm đáp, đã biết còn phải giả vờ hỏi, đại ca cứ ung dung nói thẳng ra là xong. Hồ Phỉ đã sớm biết tâm ý cô, thấy không cần giả vờ vịt nữa để nói. Chưa chắc y đã tới. Chàng dừng chút rồi nói tiếp. Viên cô nương, đó là bạn hay thù, tiểu huynh vẫn chưa rõ. Trình Đinh Tố đáp. Nếu mỗi kẻ thù đều tặng tiểu muội một con ngọc phụng, thì tiểu muội mong rằng khắp thiên hạ đều là kẻ thù hết. Giữa lúc ấy bỗng nghe ngoài cửa sổ có một thanh âm cô gái cất lên. Hay lắm, ta cũng tặng cô một con. Tiếng nói vừa dứt đã nghe đánh vèo một cái. Một vật xuyên thủng qua tấm giấy cửa sổ bay về phía Trình Đinh Tố. Hồ Phỉ cầm cây thước gỗ đo quần áo trên bàn đập vào vật kia cho rớt xuống mặt bàn. Thuận tay chàng quạt một cái để đèn tắt đi. Tiếp theo lại nghe tiếng người ngoài cửa sổ nói. Khêu đèn đàm đạo ban đêm, thật là tuyệt hảo. Hồ Phỉ nghe giọng nói phảng phất giống như thanh âm của Viên Tử Y. Ngực chàng nóng lên, liền xông ra cửa hỏi. Có phải viên cô nương đó không? Lại nghe tiếng bước chân lạo xạo. Trong khoảnh khắc đã mất hút. Hồ Phỉ thắp đèn lên, thấy Trình Đinh Tố mặt mày tái nhợt ngồi lặng thinh không lên tiếng. Hồ Phỉ, chúng ta ra xem là ai. Trình Linh Tố đáp, đại ca cứ đi xem đi. Hồ Phỉ ồ một tiếng nhưng không đi, chàng cầm lấy vật rơi xuống bàn coi lại thì là viên đá nhỏ. Chàng thầm nghĩ, người này hành động xuất quỷ nhập thần, không hiểu y đến bên cửa tôi lúc nào mà mình cũng chẳng biết gì cả. Chàng hiểu rõ Trình Linh Tố trong lòng không vui, nhưng chàng không chịu được bèn đẩy cửa sổ, nhảy ra ngoài coi, chỉ thấy bốn bề tĩnh mịch không một bóng người. Hồ Phỉ trở về phòng ngượng ngùng không biết nói gì, thì Trình Linh Tố lên tiếng. Đêm đã khuya rồi, đại ca về phòng ngủ đi. Hồ Phỉ đáp, tiểu huynh chưa mệt. Trình Linh Tố nói, nhưng tiểu muội mệt rồi, cần ngủ lấy sức để sáng mai lên đường sớm. Hồ Phỉ đáp, phải rồi. Rồi chàng về phòng. Đêm hôm ấy Hồ Phỉ trằn trọc không ngủ được, lúc thì nghĩ tới Viên Tử Y, lúc thì nghĩ tới Trình Linh Tố, có lúc lại là Mã Xuân Hoa, Từ Tranh, Thương Bảo Trấn. Mãi đến canh tư mới mơ mơ màng màng thiếp đi. Sáng sớm hôm sau chàng chưa dậy, Trình Linh Tố đã gõ cửa phòng đi vào, tay cầm một bộ quần áo mới cười hi hi nói. Hê, đại ca dậy lẹ đi, bên ngoài có cái gì đang chờ đại ca đó. Cô đặt tấm áo xuống bàn rồi trở gót quay ra. Hồ Phỉ trở mình ngồi dậy, mặc vào chiếc áo để thử thì thấy rất vừa vặn, thì nghĩ thầm. Đêm qua lúc ta về phòng, còn một ống tay áo chưa khâu xong, chắc lúc ta đi rồi nàng còn ngồi khâu lại lâu lắm mới xong. Chàng mặc áo mới ra khỏi phòng, nhìn Trình Linh Tố chắp tay nói. Đa tạ nhị muội. Trình Linh Tố, đa tạ cái gì? Người ta còn đem Tuấn Mã đến tặng đại ca kia. Hồ Phỉ kinh ngạc. Tuấn Mã nào? Chàng ra sân thấy một con ngựa toàn thân trắng như tuyết buộc ở đó. Chính là con ngựa Triệu Bán Sơn đã cưỡi đến Thương Gia Bảo ngày trước. Về sau Viên Tử Y cưỡi con bạch mã này. Trình Linh Tố nói tiếp. Sáng sớm hôm nay tiểu muội vừa dậy đã nghe điếm tiểu nhị hô hoán om sòm. Nói là có kẻ trộm mở cửa vào nhà. Không hiểu đã lấy cắp vật gì. Nhưng điều tra khắp thì chẳng thấy mất mát chi hết. Ngoài sân lại có thêm một con ngựa. Đây là đồ vật buộc ở trên yên. Cô vừa nói vừa đưa cái bọc lụa nhỏ, trên để hàng chữ, Hồ Tướng Công và Trình Cô Nương cùng mở coi, nét bút vô cùng xinh đẹp. Hồ Phỉ mở bọc lụa ra không khỏi ngẩn người, trong bọc có con ngọc phụng giống hệt con ngọc phụng của Viên Tử Y đã tặng chàng lúc trước. Chàng tự hỏi, chẳng lẽ con ngọc phụng kia của ta bị thất lạc hay là bị nàng trộm mất? Chàng đưa tay sờ vào bọc thì thấy bàn tay mát lạnh, con ngọc phụng hãy còn nằm nguyên trên đó. Chàng lấy ra xem quả nhiên hai con được chạm trổ giống hệt nhau, chỉ khác một con quay đầu bên trái, một con quay đầu bên phải. Trong bọc còn có mảnh giấy trắng nhỏ viết, ngựa về nguyên chủ, phụng tặc hiệp nữ. Hồ Phỉ lại ngẩn người ra tự hỏi, con ngựa này có phải của ta đâu, sao bảo ngựa về nguyên chủ? Chẳng lẽ nàng yêu cầu ta đem trả cho Triệu Tam Ca? Chàng cầm tấm thiếp và con ngọc phụng đưa cho Trình Linh Tố nói, Viên cô nương cũng tặng cho muội một con ngọc phụng. Trình Linh Tố coi hàng chữ trong thiếp rồi đáp, tiểu muội có phải hiệp nữ đâu, cái này không phải y tặng cho tiểu muội rồi. Hồ Phỉ, trên bọc đã chẳng viết rõ Trình cô nương là gì, tối hôm qua y cũng nói được rồi, ta sẽ tặng cô một con mà. Trình Linh Tố thản nhiên, đã vậy thì tiểu muội cứ giữ lấy, Viên cô nương có lòng hậu ái như vậy, tiểu muội không có gì để đền đáp. Hai người lên đường, tiếp tục tiến về phía bắc. Dọc đường không gặp phải việc gì khác lạ, Viên Tử Y cũng không xuất hiện, nhưng Hồ Phỉ và Trình Linh Tố trong lòng lúc nào cũng nghĩ đến cô. Hai người nói chuyện dưới cửa sổ cũng tưởng tượng đến Viên Tử Y bên ngoài nghe lỏm. Qua đường núi gập ghềnh, hai người cũng tưởng chừng con nàng đang ẩn nấp ở bên kia sườn núi. Hai người tuyệt không nhắc đến tên nàng, nhưng cái miệng càng tránh, thì trong lòng lại càng nghĩ đến. Hai người đều nghĩ đến Bắc Kinh rồi thế nào cũng gặp cô ta. Có lúc hai người nóng lòng mong gặp được Viên Tử Y, có khi lại hy vọng gặp nàng càng muộn càng tốt. Đường đến Bắc Kinh còn xa lắc, hai người cứ thủng thẳng mà đi. Đường xa rượu vợi lại trải gió sương rầm khiến cho Trình Linh Tố dung nhan tiểu tị. Nhưng rồi cũng đến Bắc Kinh, Hồ Phỉ và Trình Linh Tố cưỡi ngựa vào cửa thành. Lúc qua cửa thành, Hồ Phỉ liếc mắt nhìn Trình Linh Tố, thấy cặp mắt cô dường như long lanh ngấn lệ, nhưng cô quay đầu đi nên chàng không nhìn rõ được khuôn mặt. Hồ Phỉ đột nhiên giật mình tự hỏi, đến Bắc Kinh lần này là đúng hay sai đây? Lúc này đang ở vào giai đoạn giữa đời Càn Long, bốn bề thái bình. Đất kinh đô chủ phú, bao nhiêu vinh hoa trong thiên hạ tự hồ quy tụ cả về đó. Hồ Phỉ và Trình Đinh Tố theo cửa chính dương mà vào thành, mướn hai phòng trọ trong một khách điếm tại phía nam. Đến trưa hai người ăn mì xong, liền dắt nhau đi dạo chơi trên các đường phố. Cảnh phồn hoa rực rỡ không bút nào tả xiết. Hai người không biết đường, cứ thuận chân mà đi, không cần định hướng. Lúc dạo chơi, Hồ Phỉ mua mấy sâu kẹo cầm tay để hai người vừa đi vừa ăn. Bỗng nghe bên đường có tiếng thanh âm beng beng nổi lên, lại là một người lớn tiếng quát tháo. Nguyên lai một bãi đất trống có một đám người đang diễn võ kiếm tiền. Hồ Phỉ mừng rỡ nói, "Như vậy, mình lại coi chơi." Hai người chen vào đám đông thấy một hán tử thô tráng cầm đơn đao chắp tay nói, "Tiểu đệ xin biểu diễn một đường tứ môn đao pháp, mong các vị đại gia chỉ giáo cho. Trong đao quyết có câu, ngư vũ thôi phong, quyết thắng cường, thiền khai thâm nhập, địch nhân thương, đản dục đại hè, tâm dục tế, cân tu thư hế, tí tu trường. Công phu vi luyện, phương vân thực, thục thăng sinh xảo, đại danh dương." Dịch: quyết thắng đánh mọi thói cương thường bức hiếp, triển khai thì cạn nhưng vào sâu để đả kích kẻ địch. Lòng can đảm cần lớn, còn có tâm kinh tinh tế. Gân cần thư giãn, tay thì cần phải dài. Công phu rèn luyện lâu ngày mới được gọi là thuần thục. Có thuần thục rồi thì mới dương được đại danh. Hồ Phỉ nghe nói nghĩ bụng, mấy câu đao kết này quả đúng lắm, xem chừng võ công vị này tất đã vào hạng cao cường như vậy. Hán tử kia đứng che môn hộ, vung đơn đao lên múa như kiểu đâm, chém đánh móc lướt hớt, từ chiêu đại bàng triển xí, kim kê độc lập, đến những chiêu như là độc phách hoa sơn, phân hoa phất liễu, chiêu thức nào cũng đúng phương pháp, có điều cước bộ hời hợt, thế đao lệch lạc, công phu thực không bỏ một trận cười. Hồ Phỉ cười thầm nghĩ bụng, ta thường nghe nói người đất kinh sư phần nhiều ăn nói khoa trương khoác lác, hán tử này mồm mép trơn tru mà sử chiêu như vậy đó. Chàng đang toan cùng Trình Đinh Tố bỏ đi, thì trăm đám đông đột nhiên có người ha hả lớn tiếng. Gã hán tử cao kiều kia, ngươi sử đao pháp gì mà như chó đánh rắm vậy? Hán tử thúc giận thu đao về nhìn người kia đáp, đường đao của ta là tứ môn đao pháp chánh tông, chẳng lẽ không đúng ư? Vậy ta muốn thỉnh giáo. Một đại hán trong đám đông bước ra cười nói, được lắm, ta dạy cho ngươi. Người này mặc sắc phục võ quan, thân thể cao lớn, tư thế hiên ngang, trông rất uy vũ. Y bước lại đón thanh đơn đao trong tay hán tử mái võ. Đột nhiên y nhìn thấy Hồ Phỉ, ngơ ngác một chút rồi lộ vẻ vui mừng. Hồ đại ca, đại ca cũng đến Bắc Kinh ư? Đại ca là một tay hảo thủ với đao pháp hiện nay, xin đại ca chỗ một vài đường để tiểu tử này mở rộng tầm mắt, cho gã biết thế nào là đao pháp thế nào. Lúc y ở trong vòng bước ra, Hồ Phỉ và Trình Đinh Tố đã nhận ra người này là Uông Thiết Ngạc ở Ưng Chảo Nhạn Hành Môn. Ngài y vây hãm Mã Xuân Hoa giả làm cường đạo, thực ra là một tên võ quan có chức danh. Hồ Phỉ biết đi đồng sáng ngay thẳng, miệng lưỡi nhanh nhào, chẳng phải hạng giảo quyệt. Chàng liên mỉm cười đáp, tài mọn của tiểu đệ thì ăn thua gì, Uông đại ca phô trương thân thủ hay hơn. Uông Thiết Ngạc biết mình bản lãnh còn kém xa Hồ Phỉ, chàng ở đây thì sao y dám còn múa may. Y ném đơn đao xuống đất cười, này lại đây Hồ đại ca, còn vì cô nương này, họ Trình, à phải rồi, Trình cô nương, chúng ta cùng thống ẩm một trận đã, hai vị đến kinh thành, tại hạ phải làm chủ nhân một phen mới được. Dứt lời y nắm tay Hồ Phỉ kéo ra khỏi đám đông. Hán tử mãi võ không dám gây gổ với võ quan, lẳng lặng lượm thanh đơn đao lên tiếp tục biểu diễn. Uông Thiết Ngạc vừa đi vừa nói lớn, Hồ đại ca, chúng ta không đánh không thành bằng hữu, bản lãnh đại ca tại hạ thực tình khâm phục lắm. Ngày mai tại hạ dẫn đại ca đến giới thiệu với Phúc đại soái, lão nhân gia mà gặp được một nhân tài như đại ca tất phải vui mừng trọng dụng. Đến khi đó, tiểu đệ còn mong được đại ca chiếu cố nữa là khác. Nói đến đó, y đột nhiên hạ thấp giọng xuống. Hey, còn vị ba cô nương đó, bọn tiểu đệ đón ba mẹ con về kinh rồi. Hiện giờ trong phủ Phúc đại soái, tha hồ mà hưởng vinh hoa phú quý. Phúc đại soái cái gì cũng có hết, chỉ hiếm đường con cái. Ma cô nương biết đâu, chỉ nhờ một phút chốc trở thành đại soái phu nhân. Lão ca mà biết cái trước, thì hôm ấy chúng ta còn đánh đấm cái gì? Y nói càng lúc càng lớn, lại nổi lên cười ha hà, tự hồ như trên đường phố không còn ai. Hồ Phỉ nghe y nói, trong lòng cảm thấy không vui thích gì. Chàng nhận thấy trước khi Mã Xuân Hoa thành hôn với Từ Tranh đã có tư tình với Khúc Khang An. Hai thằng nhỏ là cốt nhục của Phúc công tử mà trước mắt thì trượng phu của nàng đã chết rồi. Nàng về với Phúc Khang An thì cũng chẳng có điều gì sai trái. Nhưng nghĩ tới cái chết thảm của Từ Tranh trong rừng cây, chàng không khỏi buồn rầu. Trò chuyện một lúc, ba người đã đến trước một tòa đại tử lâu. Trên cửa đè ba chữ vàng Tụ Anh Lâu, dạng đại tự. Tử Bảo vừa nhìn thấy Uông Thiết Ngạc đã niềm nở chạy ra đón tiếp mời mọc. Uông đại nhân, bữa nay đại nhân đến sớm, mời đại nhân ngồi uống mấy chung được chăng? Uông Thiết Ngạc đáp, được, bữa nay ta mời hai vị bằng hữu danh giá đến đây, rượu nhắm phải đặc biệt thịnh soạn nghe chưa? Tử Bảo cười, cái đó cần gì đại nhân phải dặn cho? Gã dẫn ba người vào chỗ rất lịch sự, rồi bưng trà rượu mời mọc ân cần. Hiển nhiên Uông Thiết Ngạc là khách thường xuyên ở tửu lâu này. Hồ Phỉ thấy trong tửu lâu khách 10 phần có đến 6-7 là mặc sắc phục võ quan. Nếu không mặc sắc phục võ quan thì bọn họ phần lớn cũng là những hào khách anh hùng trong giới võ lâm. Xem ra tòa tửu lâu này do một võ nhân dựng nên. Món ăn ở Kinh Sư quả nhiên hơn hẳn những nơi khác. Hiện thời đang là mùa nóng, Tử Bảo đưa lên những món ăn tinh khiết ngon lành nhưng không béo. Hồ Phỉ khen không ngất miệng, Uông Thiết Ngạc muốn giữ thể diện, kêu thức ăn đầy bàn. Hai người đối ẩm chừng 10 mấy chung, bỗng nghe phòng bên có người toan kéo vào. Lát sau tiếng người huyên náo ầm ĩ để mở sòng bạc. Một người hô lớn, Cửu Điểm Thiên Cống, ăn đề. Hồ Phỉ nghe giọng rất quen hơi sửng sốt một chút, Uông Thiết Ngạc cười. Cũng là bằng hữu thân thuộc đây mà. Rồi y lớn tiếng hỏi, Tần đại ca đoán thử có ai đến đây? Hồ Phỉ lập tức nhận ra là Tần Nại Chi trưởng môn Bát Cực Quyền. Lại nghe y ở phòng bên kia lớn tiếng, ai mà biết được ngươi đem loại bạn bè lợn chó nào đến, sang cả đây đánh bạc tất tay được không? Uông Thiết Ngạc cười, đại ca thoái mạ tiểu đệ thì không sao, nhưng đắc tội vi hảo bằng hữu đây thì không xong đâu. Y đứng dậy kéo tay Hồ Phỉ, Hồ đại ca, chúng ta qua bên đó xem. Hai người chạy sang, vừa hé rèm lên đã nghe thấy Tần Nại Chi hô lớn. Tam Điểm, mai hoa một đôi, ăn cửa thiên, chung cho nhà trên. Lão ngẩng đầu lên thấy Hồ Phỉ, ngẩn người một chút rồi reo lên. Wow, huynh đệ đư, thật không ngờ, thật không ngờ. Lão đẩy các quân bài đứng dậy, đập tay vào trán bôm bốp mấy cái lại cười nói. Đáng chết, tài hạ nói lăng nhăng rồi, ai biết đại ca giá đáo, lại đây làm cái. Hồ Phỉ đảo mắt nhìn quanh một lượt thấy 10 mấy võ quan tụ tập trong phòng, vây một vòng cái bàn bài cầu. Tần Đại Chi làm nhà cái, trong 10 mấy người này thì quá nửa là những người giả làm đại đạo ngăn chặn mã phi mã tiêu cục cùng với chàng giao thủ hôm trước. Gã họ Trừ, Sử Lôi Trấn Đáng, hán tử họ Thương Quan Sử Thiểm Điện Trì, hán tử họ Nhấp Sử Kiếm đều ở đây cả. Mọi người thấy Hồ Phỉ đột nhiên xuất hiện thì nhốn nháo một lúc rồi yên tĩnh trở lại. Hồ Phỉ chắp tay vái bốn mặt cười, đa tạ các vị đã tặng cho ngựa cưỡi. Những người kia cũng nói khiêm tốn vài câu, hán tử họ Nhiếp Hồ. Hồ đại ca làm cái đi, xem có đem theo tiền bạc không, bữa nay tiểu đệ hền vận lắm, đại ca dùng trước. Gã nói rồi đẩy ba gói bạc đến trước mặt Hồ Phỉ. Hồ Phỉ bản tính thích kết bạn, tuy chàng không có hào cảm với bọn quan lại. Nhưng những người này đối với chàng đều cực kỳ tôn trọng mà chàng lại khoái đánh bạc, liền cười đáp. Xin Tần đại ca tiếp tục làm cái, tiểu đệ còn thử vận khí xem sao đã. Nhiếp đại ca hãy thu bạc về, tiểu đệ thua sẽ hỏi tới đại ca. Chàng quay lại hỏi Trình Đinh Tố. Nhị muội có đánh không? Trình Đinh Tố bĩu môi cười đáp. Tiểu muội không đánh bạc, chỉ giúp đại ca khuân bạc về nhà. Tần Đại Chi ngồi xổm xuống chỗ nhà cái, sóc bài và gieo xúc sắc. Hồ Phỉ và Uông Thiết Ngạc đặt cửa. Bọn quan võ mới gặp Hồ Phỉ lần đầu không khỏi bỡ ngỡ. Nhưng bài cầu đã sóc rồi, thấy chàng cười nói vui vẻ, không nhắc gì đến chuyện cũ. Ai nấy đều chú ý đánh bạc nên không cần giữ ý tứ gì nữa. Hồ Phỉ bàn được bàn thua, chẳng có gì đáng kể. Chàng thầm nghĩ trong bụng. Nay mồng 9 tháng 8 rồi, còn 6 ngày nữa là đến tiết Trung Thu. Cuộc đại hội trưởng môn do Phúc Đại Soái triệu tập đã định là Trung Thu ngày mở đại yến. Tên gian tặc Phùng Thiên Nam làm trưởng môn phái Ngũ Hổ dù không tới đây, ta cũng có thể dò hỏi được tin tức. Bọn này đều là thủ hạ đắc lực dưới trướng Phúc Đại Soái, ta có kết giao với bọn họ cũng chẳng ngại gì. Ta chẳng làm trưởng môn gì giáo, nhưng chỉ cần họ dắt mình vào hội, bồi tiếp mình một chung rượu là được. Chàng nghĩ vậy, cứ tùy ý mà đặt tiền chẳng màng chuyện ăn thua. Nhưng Hồ Phỉ gặp vận hên nên chàng chẳng mấy chốc đã ăn được 300-400 lượng bạc. Đánh hồi lâu trời đã về chiều, tiền đặt mỗi cửa dần lớn lên. Đột nhiên nghe thấy tiếng giày lạo xạo, có ba người vén rèm cửa bước vào. Uông Thiết Nhạt vừa thấy vội đứng lên cung kính chào hỏi. Đại sư ca, nhị sư ca, hai vị cũng tới đây. Đám người đang bu quanh sòng bài nhao nhao chào hỏi. Người thì chào Chu đại gia, tăng đại gia, kẻ thì chào Chu đại nhân, tăng đại nhân. Nét mặt ai cũng lộ vẻ cung kính. Hồ Phỉ và Trình Tinh Tố nghe bọn họ chào hỏi liền nghĩ thầm. Thì ra đây là Chu Thiết Tiêu và Tăng Thiết Âu của Ưng Trảo Nhạn Hành Môn. Uy phong hai người này quả không phải nhỏ. Chu Thiết Tiêu vóc người nhỏ thó, cao không quá 5 thước, ước chừng mới 50 tuổi nhưng tóc đã bạc trắng. Tăng Thiết Âu khoảng gần 50, thân hình cao gầy, tay cầm một lọ thuốc, trên áo có đeo một sợi xích bằng vàng, ra vẻ khí phái của một viên quan quý tộc. Hồ Phỉ vừa nhìn thấy người thứ ba thì không khỏi ngẩn người một chút. Thì ra người đó chính là Ân Trọng Tường của Thiên Long Môn mà năm xưa chàng đã từng gặp ở Thương Gia Bảo. Có điều bây giờ tóc đã bạc hoa râm, có vẻ già đi không ít. Ân Trọng Tường liền lướt qua mặt Hồ Phỉ, cho đó là một kẻ nhà quê nên không để ý. Nên biết lúc hai người gặp gỡ năm xưa, Hồ Phỉ chỉ là đứa nhỏ mới 13-14 tuổi. Chàng đã cao lớn, gương mặt khác xưa nhiều thì làm sao mà khá nhận ra. Tần Nại Chi đứng lên giới thiệu. Chu đại ca, Tăng nhị ca, tiểu đệ xin giới thiệu hai vị một bằng hữu mới. Đây là Hồ đại ca bản lãnh phi thường, thật đúng là một người bạn rất tốt. Hôm nay Hồ đại ca mới đến Bắc Kinh lần đầu, xin ba vị làm quen với nhau đi. Chu Thiết Nhạc nhìn Hồ Phỉ khẽ gật đầu, còn Tăng Thiết Âu thì cười. À, ngưỡng mộ đã lâu. Hai người này võ công chắc tuyệt, tiếng tăm lừng lẫy ở kinh đô nên không thèm coi một gã thiếu niên nhà quê nghèo vào đâu. Uông Thiết Nhạc nhìn Trình Đinh Tố trong lòng lấy làm ngạc nhiên tự hỏi. Cô bảo quen biết đại sư ca và nhị sư ca của ta, mà sao chẳng chào hỏi gì nhau? Y cứ ngỡ hôm ấy Trình Đinh Tố nói thật. Trình Đinh Tố đã đoán được ý của hắn, cười tủm tỉm gật đầu rồi chớp mắt mấy cái. Uông Thiết Nhạc cho là trong vụ này tất có duyên cớ nên hắn không dám hỏi nhiều. Tần Đại Chi làm bàn hai cái nữa rồi nhường cho Chu Thiết Tiêu. Lúc này bọn Tăng Thiết Âu, Ân Trọng Tường càng đặt tiền dần tăng lên. Hồ Phỉ số rất đỏ, ăn luôn mấy bàn. Mới không đầy nửa giờ chàng đã ăn được gần 1.000 lạng. Chu Thiết Tiêu làm cái quá xấu, tiền bạc đem đi 10 phần thua hết 7-8. Hắn đánh một bàn nữa, lại chung tiền cho cả xong. Liên đẩy bài ra nói. Ta không làm được, nhị đệ, làm cái đi. Tăng Thiết Âu làm cái bàn được bàn thua, vận cũng không đỏ cũng chẳng xấu. Hồ Khỉ vận vẫn đỏ được thêm 7-800 lạng nữa, chàng đặt đống bạc xù xụ trước mặt. Tăng Thiết Âu cười. Lão đệ nhà quê này, đồ thần Bồ Tát đón gió cho lão đệ rồi. Lão đệ làm cái đi. Hồ Phỉ đáp. Được. Chàng sóc bài, gieo xúc sắc rồi lật bài lên. Người đầu được 8 điểm, người thứ hai ít điểm hơn. Chàng ăn được hai nhà. Chu Thiết Tiêu thua bạc mặt vẫn thản nhiên. Tăng Thiết Âu càng ung dung hơn, thỉnh thoảng lại pha trò mấy câu. Nhưng Ân Trọng Tiếng cáu tiết, không ngớt làm nhảm chửi bới. Sau hắn thu hết chỉ còn 200 lạng, liền dốc hết đánh một canh bạc nữa. Gã đặt cửa hạ môn. Khi mở bài thì 3 điểm ăn 3 điểm, 9 điểm ăn 9 điểm, gã lại thua nữa. Ân Trọng Tường vẻ mặt xanh xám, đập bàn đánh binh một tiếng. Bao nhiêu quân bài, tiền bạc cùng xúc sắc trên bàn đều nảy tung lên. Hắn lớn tiếng thoá mạ. Trong quân xúc sắc của tên tiểu tử nhà quê này có mà, có khi nào lại kỳ dị như thế, 3 điểm ăn 3 điểm, 9 điểm ăn 9 điểm. Dù bài có tốt đến đâu thì cũng chẳng thể tốt như thế được. Tần Đại Chi vội can. Hey, Ân đại ca không nên nói bừa. Hồ đại ca đây là một hảo bằng hữu. Mọi người hết nhìn Ân Trọng Tường lại nhìn Hồ Phỉ. Những người đã được biết thân thủ Hồ Phỉ không khỏi nghĩ thầm. Ân Trọng Tường bảo y đánh bạc gian trá, y quyết chẳng chịu bỏ qua. Nếu xảy ra ẩu đả thì Ân Trọng Tường lãnh đủ. Không ngờ Hồ Phỉ cười đáp. Đã đánh bạc thì phải có hơn thua. Ân đại ca làm cái đi vậy. Ân Trọng Tường đứng phắt dậy cởi thanh bội kiếm bên hông ra. Mọi người tưởng hắn sắp động thủ, nhưng cũng không khuyên can. Nên biết võ quan đánh bạc rồi đánh nhau là chuyện bình thường. Không ngờ hắn đặt thanh bội kiếm xuống bàn nói. Thanh kiếm này của ta ít cũng đáng giá 700-800 lạng bạc. Vậy ta đặt nó coi như đặt 500 lạng để đánh với người. Thanh kiếm này bọc vỏ ngoài dát vàng khảm ngọc cực kỳ hoa lệ. Nguyên cái vỏ không thôi cũng giá trị không nhỏ. Hồ Phỉ cười đáp, hay lắm, phải đặt thành 800 lạng mới công bình. Ân Trọng Tường cầm bộ xúc sắc lên nói, ta đánh tay đôi với gã tiểu tử nhà quê này, ta không chịu người ngoài đặt cửa, chén bạc này nhất định ăn thua. Hồ Phỉ đếm 800 lạng bạc đẩy ra nói, các hạ gieo xúc sắc đi. Ân Trọng Tường cầm hai con xúc sắc trong tay lắc mấy cái, hà hơi thổi rồi gieo xuống. Một con 5 điểm, một con 4 điểm, tổng cộng thành 9 điểm. Hắn bắt lấy 4 con bài, coi rồi lộ ra vẻ vui mừng. Tiểu tử nhà quê kia, lần này ngươi đừng hòng giở trò ma được nữa. Tay trái hắn lật bài lên được 9 điểm, tay phải lật bài lên được một đôi thiên bài. Hồ Phỉ không lật bài, dùng ngón tay sờ dưới rồi để lên bàn. Ân Trọng Tường hô, tiểu tử nhà quê, lật bài lên đi. Hắn chắc mấm bàn này, vươn tay ra gom hết 800 lạng dồn về trước mặt. Uông Thiết Nhạc la lên, đứng nóng này, coi xong bài rồi sẽ tính. Hồ Phỉ đưa ba ngón tay khẽ đập lên hai quân bài ở trước, đoạn lại đập lên hai quân bài ở sau rồi chàng xoa các quân bài lên cười đáp. Các hạ thắng rồi. Ân Trọng Tường rất đắc ý, toan mở miệng huênh hoang thì đột nhiên la hoảng. Ồ hay! Hắn nhìn xuống bàn mặt thộn ra, mọi người nhìn theo mục quang của Ân Trọng Tường thì rõ ràng trên mặt bàn sơn in rõ hết dấu của 4 quân bài. Hai quân bài trước là đôi trường tam, còn hai quân bài sau là con 3 điểm, một con 6 điểm, hợp lại thành trí tuần bảo. Hồ Phỉ chỉ dùng 3 ngón tay đập lên các quân bài mà các nút điểm in hẳn xuống bàn nổi bật hẳn lên, thì hiển nhiên chàng đã vận nội lực vào các ngón tay. Bọn người đánh bạc thấy nội lực Hồ Phỉ lợi hại như vậy, không hẹn mà cùng heo reo hò hoàn hô vàng dội. Ân Trọng Tường mặt già đỏ bừng, gã đẩy cả thanh bội kiếm lẫn đống tiền đến trước mặt Hồ Phỉ, rồi đứng lên trở gót toàn đi. Hồ Phỉ cầm thanh bội kiếm đưa lên nói, Ân đại ca, tiểu đệ không biết sử kiếm, thì lấy kiếm của đại ca làm chi? Chàng cầm kiếm đưa hai tay lên trả. Ân Trọng Tường không đón lấy kiếm mà hỏi lại, xin hỏi quý tính đại danh của tôn giá là chi? Hồ Phỉ chưa kịp đáp, Uông Thiết Nhạc đã cướp lời. Vị bằng hữu này họ Hồ, tên Phỉ. Ân Trọng Tường lẩm bẩm nhắc lại, Hồ Phỉ, Hồ Phỉ. Đột nhiên hắn giật bắn mình hỏi, à, thương gia bảo tại Sơn Đông? Hồ Phỉ cười đáp, phải rồi, tại hạ đã có duyên cùng Ân đại ca gặp gỡ một lần mà Ân gia không nhớ. Ân Trọng Tường mặt xám như tro tàn, cầm thanh bội kiếm ném xuống nói, thảo nào, thảo nào. Rồi vội vén rèm lên, rảo bước chạy ra ngoài. Các võ quan trong phòng dâm gian bàn luận, kẻ thì khen ngợi nội lực Hồ Phỉ, người thì chê Ân Trọng Tường thua bạc mà tỏ ra thô lỗ làm mất cả phong độ. Chu Thiết Tiêu từ từ đứng dậy trỏ đống bạc trước mặt Hồ Phỉ. Hồ huynh đệ, đống bạc này khoảng bao nhiêu lạng? Hồ Phỉ đáp, ước chừng 4-5 ngàn. Chu Thiết Tiêu xoa xoa mặt bàn, từ từ xếp lại thành 4 cọc rồi móc bạc trong túi vải lớn xuống để trước mặt bàn nói. Nào, ta đánh với huynh đệ một ván nữa. Nếu ta thắng thì lấy 4 ngàn, 5 ngàn lạng này và thanh bội kiếm. Nếu huynh đệ thắng thì lấy cái túi này. Mọi người nhìn cái túi không thấy để một chữ nào, chẳng hiểu trong đó có gì thì nghĩ thầm. Y đánh bạc được bấy nhiêu há chẳng phải chuyện dễ. Khi nào chịu đánh một ván để thua hết sạch, lại chẳng biết túi đựng gì, chỉ có mảnh giấy trắng thì hóa oan uổng lắm ư. Ngờ đâu Hồ Phỉ chẳng nghĩ ngợi gì, đẩy đống bạc lên trước mặt, cũng chẳng coi trong túi vải đựng gì. Nói ngay, đặt đi. Chu Thiết Tiêu và Tăng Thiết Âu đưa mắt nhìn nhau, trên mặt lộ vẻ tán thưởng, tựa hồ muốn nói chàng thiếu niên này tiêu sái hào sảng, khí độ không phải tầm thường. Chu Thiết Tiêu cầm bộ xúc sắc lên gieo xuống được 7 điểm, nhường cho Hồ Phỉ rút bài trước mặt, còn lão rút bài thứ 3. Lão nhìn lướt qua rồi lật những quân bài bằng xương lên, vỗ xuống bàn thành hai tiếng lách cách liên tiếp. Mọi người đứng ngây cả ra rồi bật tiếng hoan hô. Thì ra 4 quân bài đã sắp hàng rất ngay ngắn, ngập sâu xuống bàn, mặt bài và mặt bàn bằng nhau, dù thợ khảm có khoét lỗ đặt quân vào cũng không phẳng định như vậy. Bàn tay của lão cũng bình thường, tiền ngũ hậu lực. Hồ Phỉ đứng lên cười, chú đại gia, xin lỗi nha, tại hạ thắng rồi. Chàng vung tay đánh lên mặt bàn chát một tiếng, cả 4 quân bài từ trên không gieo xuống cùng chia thành hai hàng tiền hậu, ngập sâu vào mặt bàn rất ngay ngắn và phẳng lì với mặt gỗ. Cú đập đó, Chu Thiết Tiêu đã dùng thủ kình thi triển tuyệt kỹ ưng chảo lực của bản môn. Đó là ngoại môn ngạnh công mà lão đã khổ luyện mấy chục năm. Tưởng là vô cùng lợi hại, không ngờ Hồ Phỉ chỉ ném quân từ trên xuống dưới mà cũng khám được vào mặt bàn. Công phu này thì còn cao minh hơn nhiều. Huống chi Chu Thiết Tiêu phải đập hai lần, còn Hồ Phỉ chỉ tung lên một lần. Mọi người kinh hãi đến thộn cả mặt ra, quên cả hoàn hồ. Chu Thiết Tiêu vẻ mặt tự nhiên đẩy túi vải đến trước mặt Hồ Phỉ nói: "Bữa nay Hồ huynh đệ đỏ quá." Mọi người bấy giờ mới trông rõ tay bài của Hồ Phỉ là bát bát quan, tiền đảo 8 điểm, hậu đảo cũng 8 điểm. Hồ Phỉ cười nói: "Đùa giỡn chút thôi, đâu phải chuyện thật." Rồi chàng kéo những gói bạc về của mình. Chu Thiết Tiêu cao mày: "Hồ huynh đệ mà không lấy thì xem Chu Mỗ đánh bạc không ra gì. Ván này nếu Chu Mỗ thắng thì sao phải khách khí với huynh đệ. Đây là căn nhà Chu Mỗ mới mua hôm nay ở cửa Tuyền Võ, cũng không rộng lắm, chỉ khoảng chừng 4 mẫu." Lão vừa nói vừa lấy trong túi ra mảnh giấy vàng khe, đó là khế ước mua nhà. Mọi người đứng xem đều giật mình. Nghĩ bụng canh bạc này lớn quá, một tòa nhà của Tuyên Võ giá ít cũng 6-7 vạn lạng. Chu Thiết Tiêu đẩy văn khế mua nhà đến trước mặt Hồ Phỉ nói: "Bữa nay thần tài Bồ Tát chiếu cố cho Hồ huynh đệ, chẳng còn gì để nói nữa. Xong bạc giải tán là xong, huynh đệ mà không lấy tức là coi thường Chu Mỗ." Hồ Phỉ cười đáp: "Đã vậy rồi mà tiểu đệ còn từ chối là bất cung. Đợi khi nào thu xếp mọi việc ổn thỏa, tiểu đệ sẽ mời các vị đại ca đến đánh một canh bạc lớn." Quần hùng vui vẻ hoan hô rồi tán đồng. Chu Thiết Tiêu chắp tay chào rồi cùng với Tăng Thiết Âu ra về. Uông Thiết Ngạc thấy trong khoảnh khắc đại ca đã thua mất căn nhà lớn mà mặt mày vẫn không thay đổi, thì hắn trái tim đập thình thịch. Hồ Phỉ từ biệt bọn Tần Nại Chi, Uông Thiết Ngạc rồi cùng đoạn với Trình Đinh Tố trở về khách điếm. Trình Đinh Tố cười: "Trong số mạng đã ghi rõ đại ca trở nên là đại tài chủ, muốn đẩy ra cũng không xong. Tại nghĩa đường trấn đại ca đã biết có bao nhiêu dụng tốt, ai ngờ vừa tới Bắc Kinh lại có một tòa nhà lớn." Hồ Phỉ đáp: "Họ Chu quả là người hào khí, coi lão hình thù bé nhỏ mà ưng chảo lực không phải tầm thường. Ai ngờ trong đám quan trường cũng có những nhân vật như vậy." Trình Đinh Tố nói: "Đại ca định dùng tòa nhà đó làm gì? Chúng ta đến ở hay đem bán đi?" Hồ Phỉ: "Không chừng trong canh bạc lớn ngày mai thua nhẫn. Chẳng lẽ thần tài Bồ Tát cứ đi kè kè với mình hoài?" Sáng sớm hôm sau, hai người vừa dậy dùng điểm tâm xong, điểm chủ đưa một hán tử trung niên vào. "Hồ đại gia, vị này có việc cần đại gia đó." Hồ Phỉ thấy người đó đeo kính đen, mặc trường bào, y phục rất hoa lệ, móng tay để dài, chàng chưa từng gặp bao giờ. Người kia nhìn Hồ Phỉ gấp gối phải xuống thỉnh an, rồi nói: "Hồ đại gia, Chu đại nhân sai tại hạ đến hỏi lúc nào Hồ đại gia được rảnh xin mời tới cửa Tuyên Võ để coi nhà. Tiểu nhân họ Toàn, làm quản gia nhà đó." Hồ Phỉ động tính hiếu kỳ nhìn Trình Đinh Tố: "Nhị muội, chúng ta đi coi thử." Quản gia họ Toàn cung kính dẫn đường cho hai người đến bên trong cửa Tuyên Võ. Hồ Phỉ cùng Trình Đinh Tố thấy ngôi nhà đó cánh cổng lớn sơn đỏ đóng đinh bằng đồng, bốn mặt tường vây, thêm đá lát xanh trông rất bề thế. Từ cổng lớn vào tiền sảnh, hậu sảnh cho đến phòng bên, sương phòng, vườn hoa nhất nhất đều bày trí rất sang trọng, đầy đủ mọi thứ. Quản gia họ Toàn nói: "Nếu Hồ đại gia hợp ý thì xin dọn đến ở. Tăng đại nhân đặt gã sai việc đêm nay đến để mừng đại giá của Hồ đại gia về nhà mới. Chu đại nhân, Uông đại nhân cũng đến uống rượu." Hồ Phỉ cười ha hả đáp: "Các vị chu đáo quá, tại hạ xin mời hết." Toàn quản gia nói: "Tiểu nhân xin vâng mệnh." Hắn khom lưng đuôi ra, Trình Đinh Tố chờ vương quản gia đi xa rồi mới nói: "Đại ca, tòa nhà này e rằng 2 vạn lạng cũng chưa mua được, vụ này không phải tầm thường đâu." Hồ Phỉ gật đầu đáp: "Phải rồi, như muội xem bên trong có điều chi ngoắt ngoéo." Trình Đinh Tố cười: "Tiểu muội nghĩ rằng có một nhân vật nhấm ngầm yêu mến đại ca, nên cố ý 5 lần 7 lượt đưa đại lễ tới." Hồ Phỉ biết cô nói đến Viên Tử Y, mặt hơi đỏ lên và khẽ lắc đầu. Trình Linh Tố nói tiếp: "Tiểu muội muốn đùa đại ca thôi, đại ca của tiểu muội là người khẳng khái hào hiệp, chẳng thèm để ý đến ruộng nương nhà cửa, nhân vật tặng lễ quyết chẳng phải chi kỷ của đại ca, nếu không thì thà tặng một con ngọc phụng còn hay hơn. Nhân vật đưa lễ này nếu không sợ đại ca thì không chừng muốn là lung lạc đại ca. Chà, ai mà tặng nhiều thứ như thế này?" Hồ Phỉ run lên: "Hay là Phúc đại soái?" Trình Linh Tố đáp: "Tiểu muội thấy có lẽ đúng, thủ hạ của y rất nhiều, nhưng có một nhân vật nào bì kịp đại ca đâu. Hơn nữa Mã cô nương được đại soái sủng ái chắc cũng đưa một phần hậu lễ. Họ đã biết đại ca tính tình thẳng thắn, không chịu nhận tài vật của nhà giàu một cách kinh suất, nên phái người lập ra cuộc đánh bạc để tặng đại ca." Hồ Phỉ: "Chà, tin tức bọn này mau lẹ thật, chúng ta vừa đến Bắc Kinh có một ngày mà chúng lập tức để ta thắng một canh bạc lớn. Trình Đình Tố giải thích, bọn ta không cải trang, như vậy quá nửa là mọi việc đã được sắp đặt sẵn, chỉ chờ chúng ta tới mà thôi. Việc chúng ta gặp Uông Thiết Ngạc là tình cờ, nhưng tại sòng bạc tin tức lọt ra ngoài nên Chu Thiết Tiêu mới đem giấy tờ nhà tới. Hồ Phỉ gật đầu, như mọi phỏng đoán rất hợp lý, đêm qua tiểu huynh cùng với Chu Thiết Tiêu đánh bạc, lão cố ý để thua, nếu mình có thắng, lão chắc cũng sẽ đánh nữa, cho đến lúc nào thua tòa nhà này về tay tiểu huynh mới thôi. Trình Đinh Tố hỏi, vậy đại ca định xử lý thế nào? Hồ Phỉ đáp, đêm nay ta lại cùng bọn họ mở canh bạc, tìm cách nào thua cho mất tòa nhà này để họ biết Hồ Phỉ này có thủ đoạn hay không. Trình Đinh Tố cười, hai nhà đánh bạc cùng cố ý thua thì cuộc giao thủ này sẽ cực kỳ cam go. Vào khoảng đầu giờ Thân, Tăng Thiết Âu sai người đến bày tiệc ngưu thúy yến ca cực kỳ thịnh soạn. Quản gia họ Tàn chỉ huy gia nhân bố trí đèn lửa rất huy hoàng, không khí vui vẻ ngập tràn. Uông Thiết Ngạc đến trước tiên, hắn đi khắp nơi mọi chỗ trong nhà, miệng không ngớt ca ngợi tòa nhà này nguy nga choáng lệ, lại châm chô tán phụng Hồ Phỉ hôm qua thời vận hanh thông lạ đùng. Hồ Phỉ thầm nghĩ, Uông Thiết Ngạc tính tình thẳng thắn, xem ra y không hiểu những chỗ ngoắt nhéo bên trong. Để lát nữa ta xem tòa nhà này mà thua vào tay y, coi hai vị sư huynh của y xử trí cách nào. Thật là một màn kịch tuyệt hay. Chẳng mấy chốc bọn Trừ Thiết Tiêu, Tăng Thiết Âu và họ Trừ, họ Thượng Quan, họ Nhiếp đến. Lúc sau Tần Đại Chi cũng tới, lão cười ha hả nói. Hồ huynh đệ, tại hạ đưa hai vị lão hữu đến gặp huynh đệ đoán thử xem là ai. Phía sau lão có ba người đi vào, người sau cùng là Ân Trọng Tường. Sau sự việc xảy ra ngày hôm qua mà hắn lại tìm đến là điều Hồ Phỉ không ngờ tới. Ngoài ra còn hai người nữa tướng mạo giống nhau, đều là những lão giả tinh thần quắc thước, gương mặt trông rất quen thuộc. Chàng còn đang ngơ ngác khi nghe đến cước bộ hai người là công phu cực kỳ thâm hậu của Bát Quái Môn thì chàng đã tỉnh ngộ, vội tiến lại thi lễ. Vương đại gia, Vương nhị gia, hai vị tiền bối giáng lâm, thật là chuyện không ngờ. Sau khi chia tay ở Thương Gia Bảo, nay thấy hai vị tinh thần càng tráng kiện hơn. Nguyên lai hai lão này chính là Vương Kiếm Anh, Vương Kiếm Kiệt ở Bát Quái Môn. 12 người ăn uống rất vui vẻ, dự tiệc toàn là những anh hùng hào kiệt trên chốn giang hồ. Ân Trọng Tường nhắc lại chuyện năm xưa ở Thương Gia Bảo, mọi người bị vây khốn trong tòa thiết sảnh bị lửa đốt ra sao, nhờ Hồ Phỉ Chí Dũng song toàn giải cứu thế nào. Bọn Chu Thiết Tiêu nghe xong, nức nở khen ngợi không ngớt. Trình Đinh Tố đưa cặp mắt long lanh như hồ nước liếc mắt nhìn Hồ Phỉ nghĩ bụng. Những sự tích anh hùng như vậy mà y chưa chịu kể cho mình nghe. Sau khi tan tiệc, vầng trăng đã lên đến đỉnh trời. Hôm ấy là đêm mùng 10 tháng 8, tuy đã lập thu mà khí trời vẫn còn nóng bức. Toàn quản gia bày trà nước bánh trái trong lương đình giữa vườn hoa rồi mời quần hào ra uống nước hóng mát. Hồ Phỉ, mời các vị uống một chén trà thanh rồi chúng ta lại mở cuộc đánh bạc. Mọi người đồng thanh hoan hô khen phải kéo ra ngồi trong lương đình. Mới nói được vài câu bỗng nghe trên hành lang có tiếng người huyên náo, lại nghe có người lớn tiếng cãi cọ với toàn quản gia. Tiếp đến hắn la lên úi chao, rồi nghe binh một tiếng, dường như bị người ta đánh ngã lăn ra đất. Bỗng thấy một đại hán cao lớn như tòa thiết sắt tiến sấn vào lương đình, rồi vỗ bàn đánh dầm một tiếng, ấm chén rớt loảng xoảng xuống đất. Đại hán nọ trỏ vào mặt Chu Thiết Tiêu, cất giọng ồm ồm. Chú đại ca chơi không phải chút nào. Tòa nhà này tiểu đệ bán đại ca với giá 1.200.000, vừa bán vừa tặng, trước là nể mặt chú đại ca, sau là chỗ anh em còn tính toán với nhau làm gì. Ai hay trong nháy mắt đại ca chuyển tặng cho người khác, tiểu đệ thật không chịu nổi, các vị thử nghĩ coi, có oan uổng chỗ đức mỗ không? Chu Thiết Tiêu lạnh lùng đáp, người không đủ tiền xài cứ nói tử tế là được, ở trong nhà là một vị hảo bằng hữu, người sao đại đàm ầm mỹ như thế? Đại hán đen thui kia mặt đỏ lên, gã đưa tay đập xuống bàn một cái nữa. Chu Thiết Tiêu cong tay trái như móc câu chụp lấy cổ tay hắn. Không ngờ Chu Thiết Tiêu vóc người đùn thấp, đứng chưa tới vai đại hán. Vậy mà hắn để Chu Thiết Tiêu chụp được tay là đóng như đai sắt khiến cho không cựa nổi. Chu Thiết Tiêu kéo đại hán ra ngoài đường đình, khẽ nói mấy câu. Đại hán dường như không chịu nghe theo, cứ lải nhải nói mãi. Chu Thiết Tiêu nổi nóng đẩy mạnh hắn một cái. Đại hán đứng không vững bị hất lùi đụng vào một gốc mai, nghe lắc rắc mấy tiếng, hai cành mai đã bị gãy. Chu Thiết Tiêu quát lớn. Tên má phu họ Đức kia, biết điều thì ra ngoài ngay, còn không trợ chết thì cứ vào đây mà sinh sự. Đại hán xoa chỗ lưng bị đau, cắm đầu lủi thủi đi ra. Tăng Thiết Âu cười khanh khách. Tên mãng phu này quen thói làm cho người ta mất hứng. Đại ca, cho hắn một trận là phải. Chu Thiết Tiêu mỉm cười đáp. Tiểu huynh thấy hắn lòng dạ cũng tử tế nên không muốn chấp trách. Hồ đại ca, vụ này thật khiến đại ca phải tức cười. Hồ Phỉ, phải rồi, tòa nhà này y đã bán rẻ, tiểu đệ trả thêm cho y là xong. Chu Thiết Tiêu vội vàng. Ê, Hồ đại ca sao nói thế? Vụ này để mặc tại hạ thu xếp, đại ca bất tất phải quan tâm. Thằng cha lỗ mãng này vô ý đắc tội với đại ca, vì chỉ vì hắn chưa biết Hồ đại ca là bậc anh hùng thế nào. Sau vụ này chắc hối hận không kịp. Để tại hạ kêu hắn tới đây rót rượu kính mời Hồ đại ca để tạ tội. Mong đại ca nể mặt tại hạ cùng các vị ở đây, không chấp trách cho hắn mà cho vào gặp được chăng? Hồ Phỉ cười đáp. Hai chữ tạ tội xin đừng nhắc tới, y đã là bạn với Chu đại ca thì cho vào đây cùng uống chung. Chu Thiết Tiêu đứng lên nói. Hey, Hồ đại ca là bậc thiếu niên anh hùng, bọn tại hạ thành tâm muốn kết bái bằng hữu. Tên mãng phu kia sinh sự, bọn tại hạ thấy là đều rất sai trái, chỉ có Hồ đại ca là bậc đại nhân đại nghĩa nên chẳng để trong lòng. Hồ Phỉ, việc nhỏ như vậy có đáng vào đâu, Chu đại ca quá khách khí rồi. Chu Thiết Tiêu khom lưng sát đất nói. Tại hạ xin có lời cảm ơn trước. Tăng Thiết Âu và Tần Nại Chi cũng đứng dậy chắp tay nói. Bọn tại hạ đa tạ Hồ đại ca. Hồ Phỉ vội đứng lên đáp đế. Chu Thiết Tiêu nói. Tiểu đệ đi kêu tên mãng phu kia vào đây tạ tội với đại ca. Hắn nói rồi trở gót ra ngoài. Hồ Phỉ và Trình Linh Tố đưa mắt nhìn nhau nghĩ bụng. Tên mãng phu kia tuy hành vi thô lỗ một cục, nhưng Chu Thiết Tiêu đưa lời tạ lỗi quá ư trịnh trọng, không hiểu đại hắn mặt đen kia ở môn phái nào. Sau một lúc tiếng bước chân vang lên, hai người đi vào vườn. Chu Thiết Tiêu dắt tay đại hắn cười ha hả nói. Hey, mãng phu, hơi mãng phu, mau kính mời Hồ đại ca ba chung rượu đi. Bọn chúng ta không đánh nhau thì không quen biết. Hồ đại ca đã chịu trọng lượng thứ cho người rồi. Thật đúng là bậc đại trượng phu nhất ngôn ký xuất điếu mã nan truy. Hôm nay quả là may mắn cho tên mãng phu nhà người. Hồ Phỉ bỗng đứng phắt dậy, thân phi ra khỏi lương đình. Chân trái vừa điểm xuống, người đã lạng tới chặn đường rút lui của người kia. Nét mặt xanh xám, chàng lớn tiếng quát. Họ Chu, người bày trò quỷ gì đây? Nếu không đâm chết được tên này thì Hồ Phỉ ta cũng uổng là nam tử hán đỉnh thiên lập địa. Người tiến vào chính là Phụng Thiên Nam, trưởng môn phái Ngũ Hồ ở trấn Phật Sơn tỉnh Quảng Đông, kẻ đã sát hại cả nhà Trung A Tứ. Bây giờ Hồ Phỉ mới hiểu rõ nguyên Chu Thiết Tiêu bày ra cạm bẫy này. Hắn sai một tên mãng phu gây rối đờ gạt cho Hồ Phỉ nhận lời tha thứ cho mãng phu. Hồ Phỉ nghĩ tới tình trạng toàn gia Trung A Tứ bị thảm tử, mắt đỏ sọc cơ hồ tóe lửa. Chu Thiết Tiêu, Hồ đại ca, tiểu đệ xin nói thẳng với đại ca, bao nhiêu ruộng nương nhà cửa ở nghĩa đường trấn đều là của tên mãng phu này tặng cho. Cả tòa nhà này cùng bao nhiêu đồ đạc cũng do hắn mua. Y đã thành khẩn muốn bồi tội cùng đại ca, bậc đại trượng phu hễ tha được thì tha, hà tất để tâm tới những chuyện thù oán vặt vãnh. Phụng lão đại, hãy mau bồi tội với Hồ đại ca đi. Hồ Phỉ thấy Phụng Thiên Nam chắp tay toàn hành lễ, liền giang tay ra nói. Hãy khoan. Chàng quay lại bảo Trình Đinh Tố. Nhị muội lại đây. Trình Đinh Tố rảo bước đứng bên cạnh chàng. Hồ Phỉ dõng dạc. Hồ mỗ kết bạn với ai là vì ý khí tương đồng, thị phi phân minh. Chúng ta cùng nhau uống rượu đánh bạc, cái đó phẩm chi đáng kể. Bọn tiểu nhân, kẻ trợ lai chẳng tụ tập uống rượu đánh bạc đâu ư. Nhưng bậc đại trượng phu phải thu lấy nghĩa khí làm đầu, dùng kim ngân lung lạc Hồ mỗ là coi Hồ mỗ không đáng một đồng. Tăng Thiết Âu cười nói. Hồ đại ca hiểu lầm rồi, Phụng lão đại cô đưa tặng chút lễ mọn cũng chỉ vì muốn bày tỏ kính ý, chờ khi nào dám xem thường đạo huynh. Hồ Phỉ xua tay đáp. Lão họ Phụng này tác oai tác quái ở Quảng Đông vì mưu đoạt một mảnh đất của nhà hàng xóm mà toàn đưa toàn gia người ta vào chỗ cảnh thảm thương. Tại hạ với nhà họ Trung chẳng hề có thân tình quen biết, nhưng đã nhúng tay vào việc này thì thề cùng tên ác ôn họ Phụng chẳng đội trời chung. Nếu Hồ mỗ có đắc tội với bằng hữu cũng vì thế bất đắc dĩ. Các vị xin miễn thứ cho. Chu đại ca, xin đại ca thu lại tòa nhà này. Chàng nói rồi móc văn khế trong bọc áo ra, khẽ vung tay một cái. Tờ văn khế nhẹ nhàng bay tới trước mặt Chu Thiết Tiêu. Chu Thiết Tiêu đành đón lấy toan đưa lại cho chàng, nhưng nghĩ bản lĩnh công phu của mình chưa đủ sức ném tờ khế ước nhẹ nhàng bay trở lại trước mặt Hồ Phỉ. Bỗng nghe Hồ Phỉ dõng dạc. Nơi đây là đất kinh sư dưới chân thiên tử, gã họ Phụng kia lại không biết có bao nhiêu bạn hữu. Nhưng Hồ Phỉ đêm nay gạt tính mạng sang một bên, quyết phải giết hắn. Ai là bằng hữu của Hồ mỗ thì xin đừng cản trở, còn ai là bạn họ Phụng thì xin cứ việc xông cả vào. Chàng nói rồi chống nạnh hai tay đứng đó. Hồ Phỉ biết rõ trong thành Bắc Kinh có rất nhiều cao thủ. Phụng Thiên Nam đã dám ló mặt ra hẳn đã có chuẩn bị. Không cần những tay trợ thủ nào khác, nguyên Vương Thị huynh đệ, hai lão Chu Tăng cũng đủ mệt rồi. Nhưng vì trong lòng phẫn khái đến cực điểm, nên chàng là gạt sự sống chết ra ngoài. Chu Thiết Tiêu cười ha hả. Hồ đại ca đã không nể mặt thì việc hòa giải giữa chúng ta không thành. Phụng lão đại, mời lão đi về thôi, chúng ta còn uống rượu đánh bạc nữa. Hồ Phỉ phải khó khăn lắm mới thấy Phụng Thiên Nam, thì dễ gì để hắn thoát thân. Chàng vươn tay lạng người về trước. Chu Thiết Tiêu cau mày, thế này thì quá lắm. Tay trái hắn đưa ngang cản trở, mặt tay xoay thành âm trường ngấm ngầm phục sẵn chiêu đảo duệ cửu ngũ vĩ, toan chụp cổ tay Hồ Phỉ để kéo chàng. Hồ Phỉ đã động thủ tức là tính cả bọn trợ quyền của đối phương vào trong, nhưng chàng nghĩ bụng. Bọn họ đã giữ lễ với mình rất chú đáo, mình quyết không thể động thủ trước được. Chàng thấy Chu Thiết Tiêu vươn tay chụp cũng không trả đòn, để lão chụp trúng cổ tay, nắm lấy huyệt mạch môn. Chu Thiết Tiêu khấp khởi mừng thầm tự nhủ. Tần Nại Chi và Phụng lão đại khoa trương bản lãnh thằng lõi này ghê gớm lắm. Nếu sớm biết cái trình độ chỉ có thế thì hà tất phải nhường nhịn. Bụng nghĩ thế nhưng miệng hắn vẫn không nên động thủ. Hắn vận kinh kéo một cái, bỗng cảm thấy xương tay Hồ Phỉ cứng như sắt. Kinh lực được đẩy ngược lại rất đột ngột và mãnh liệt. Chu Thiết Tiêu chân đứng không vững, lập tức buông tay, loạng choạng lui về trước ba bước. Môn cầm nã thủ này là một công phu đắc ý nhất trong Ưng Trảo Nhạn Hành môn. Hồ Phỉ đã dùng chính công phu này để đả bại vị sư huynh trưởng môn. Hai người mới trao đổi một chiêu, chỉ trong nháy mắt Phụng Thiên Nam đã thừa cơ xoay mình chạy ra ngoài. Hồ Phỉ lạng người tới, vung trưởng đánh ra. Phụng Thiên Nam xoay ngược tay đón đỡ. Tăng Thiết Âu la lên: Chúng ta uống rượu đánh bạc vui vẻ, sao lại làm tổn thương hỏa khí? Hắn đưa năm ngón tay cứng như sắt của bàn tay phải thành thế Ưng Trảo chụp sau lưng Hồ Phỉ. Tự hồ hắn có ý khuyên giải mà thật tình là hạ sát thủ. Nhưng Hồ Phỉ chỉ quyết tâm tiến đánh Phụng Thiên Nam, còn đối với địch nhân tập kích phía sau lưng tự hồ không hề hay biết. Gã họ Nhiếp không nhịn được la lên: Hồ đại ca coi chừng! Nghe bốp một tiếng, năm ngón tay của Tăng Thiết Âu đã chụp sau lưng Hồ Phỉ, nhưng chỗ ngón tay chạm vào là chẳng khác nào đụng vào khối da trâu vừa cứng vừa dày. Da thịt trên lưng chàng rung lên khiến cho năm ngón tay của hắn tuột đi. Ân Trọng Tường thấy hai lão Chu Tăng không cản trở được, liền vung quyền đánh thẳng vào mặt Hồ Phỉ. Hồ Phỉ cúi đầu xuống, tay trái nhập vào sâu lưng hắn nhẹ ối một tiếng. Người Âu Trọng Tường đã văng đi, xô vào lưng của Phụng Thiên Nam. Chàng không ngờ Phụng Thiên Nam chỉ gập người xuống là đã tránh khỏi. Đầu ông Trọng Tường liền đập vào tòa giả sơn. Tình thế này không thể không vươn tay ra cứu, nhưng làm thế thì sẽ chậm lại một chút, khó lòng tẩu thoát. Phụng Thiên Nam là một tay giảo hoạt, thâm độc, thấy Ân Trọng Tường vì ra tay cứu mình mà mất mạng đến nơi, hắn cũng bỏ mặc, không xem họ Ân sống chết thế nào, lại còn đạp vào vai bạn để mượn đà nhảy vọt lên tường vây. Bỗng nghe đánh huỵch một tiếng, Âu Trọng Tường đập phải hòn giả sơn, máu chảy đầm đìa, bất tỉnh nhân sự. Mọi người đứng xem đều là những tay hảo thủ, làm gì chẳng nhìn ra cử động đê hèn của Phụng Thiên Nam. Vương Thị huynh đệ vốn định ra tay viện trợ, nhưng vẫn úy kỵ bản đánh của Hồ Phỉ, chưa biết phải làm sao. Chính đang lúc ngần ngừ, bỗng thấy Phụng Thiên Nam chỉ mong trốn thoát một mình, chẳng lý đi đến tỉnh bằng hữu. Họ đưa mắt nhìn nhau, mặt lộ vẻ khinh bỉ, không muốn ra tay. Hồ Phỉ tính thầm, nếu để gian tặc trốn ra ngoài tường vây thì chàng càng thêm mất công. Huống chi hắn nhất định còn có viện binh bên ngoài. Chàng thấy hai chân sắp đặt xuống đầu tường, liền lập tức vung người nhảy lên cản lại. Phụng Thiên Nam vừa muốn đứng đầu tường, đột nhiên thấy trước mặt hiện ra một người. Dưới bóng trắng, hắn nhìn rõ đó là Hồ Phỉ. Bất giác giật mình kinh hãi không lúc nào tả xiết. Hắn xoay tay mặt đưa lưỡi chủy thủ sáng loáng từ dưới nhắm lên đâm vào bụng chàng. Hồ Phỉ tung chân trái đá trúng cổ tay Phụng Thiên Nam. Lưỡi chủy thủ tuột tay bay đi, rớt xuống ngoài tường. Phụng Thiên Nam ra tay cũng tàn độc dị thường. Hắn đứng trên đầu tường chỉ cách Hồ Phỉ chừng hơn thước. Lưỡi chủy thủ đâm chênh chách, hắn liền vung tả quyền đánh tới. Hồ Phỉ không rụt tay về, phẫn ngực ra, vận nội kinh hứng lấy thoi quyền. Bình một tiếng, Phụng Thiên Nam bị quyền của mình chấn động phải lùi lại. Chân đứng không vững, ngã khỏi tường vây. Hồ Phỉ nhảy xuống vung chân đạp ra, nhưng Phụng Thiên Nam lăn mình tránh khỏi. Phụng Thiên Nam lại vận kinh lực vào hai chân nhảy vọt lên đầu tường. Lần này Hồ Phỉ không để hắn kịp đứng xuống, hai tay ra chiêu nhất hạc xung thiên vọt lên, cao hơn Phụng Thiên Nam mấy thước. Lúc hạ xuống, chàng cưỡi trúng vào đầu vai đối phương, hai chân liền cặp lấy cổ hắn. Phụng Thiên Nam bị nghẹn thở, tự biết không cách nào thoát thân, đành nhắm mắt chờ chết. Hồ Phỉ quát: bữa nay ngươi phải đền tội, gian tặc. Chàng giơ tay lên đập xuống thiên linh cái của đối phương.